Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, 360 Tô Sắc Vi. Park Young Jun biểu hiện phi thường bình tĩnh, cũng dù sao cũng hơi phong độ, không có tại chỗ trở mặt, cũng không biết được hắn là làm bộ không nghe, vẫn là thật nghe không hiểu. Nói chung, hắn biểu hiện bây giờ ngược lại để tham đoàn các thành viên đối với hắn dù sao cũng hơi đổi mới. Ngược lại Ogata Komaeda, bị lấy ra đối phó với Park Young Jun so với biểu tình khó coi, có loại bị vũ nhục cảm giác. Bất quá nói những lời đó là võ thần, Tô Sắc Vi, sở dĩ, không sao rồi. Ở huyền tiên tổ phấn đấu trải qua, để Ogata Komaeda tái tạo tam quan. Tuy rằng trong xương nhưng vẫn là cái thánh mẫu, nhưng hắn cũng không giống như trước kia một dạng, cho rằng mạnh mẽ siêu phàm giả cùng dân thường là không có gì khác nhau rồi. Cường giả vi tôn, sức mạnh mới là bảo vệ tư bản, bởi vì võ thần so với âm dương sư mạnh, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều lần. Sở dĩ, theo Ogata Komaeda, Tô Sắc Vi cũng không có làm gì sai. Mặc dù là bị lấy ra làm vật tham chiếu đối phó với Park Young Jun so với tâm tình khó chịu, kia cũng là bởi vì chính mình xác thực quá yếu, cần nỗ lực phấn đấu, trở nên càng cường mới được. Làm đề tài trung tâm Park Young Jun, nhưng là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đầy mặt nhẹ như mây gió, tựa hồ là cảm giác được bên trong xe bầu không khí có chút quỷ dị. Park Young Jun nghiêng đầu qua chỗ khác, đối xếp sau các khách nhân giới thiệu, sớm ở 15 thế kỷ lúc đầu, Busan liền bị Triều Tiên Lý Thị Vương Triều chỉ định là thương mậu cảng rồi. Tuy rằng có chút não tàn, nhưng Park Young Jun dù sao cũng hơi địa vực tự hào cảm. Đến năm 1876, Busan cảng liền đã trở thành Triều Tiên bán đảo thứ nhất cảng lớn. Busan công nghiệp, chỉ đứng sau Seoul. Nơi này tân thế giới, là trên thế giới lớn nhất cửa hàng bách hóa, cũng đã bị ghi chép là thế giới Guinness ghi lại. Nói tới chỗ này, làm Busan người địa phương Park Young Jun cười ngạo nghễ, dự đoán nói, dưới cái nhìn của ta, Busan so với Seoul càng có phát triển tiềm lực. Ở siêu phàm thời đại, nó nhất định sẽ trở thành chân chính đại hàn trung tâm. Sự thực chứng minh, Seoul đám người kia tuyển ra đến cái gọi là tam đại siêu phàm tân tinh, đều là một đám gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn, không đáng nhắc tới, đều là rác rưởi. Trừ bỏ cái kia chết ở người ngoài hành tinh dưới tay Dung Cốt Lân Hỏa bên ngoài, chấm ngoặc kép, mặt khác hai cái, một cái bị ta đánh thành tàn phế, một cái khác thẳng thốt chạy trốn. Chạy đến châu Phi một cái nào đó bộ lạc làm mưa làm gió đi rồi. Park Young Jun trong ánh mắt, lập lè một chút tên là kiêu ngạo ánh sáng nhỏ. Không khách khí nói, làm đại hàn duy nhất cấp S năng lực giả. Ta, chính là đại hàn tương lai. Ta, chính là đại hàn bây giờ nhất có quyền lên tiếng nam nhân. Những người khác, cũng không xứng cùng ta đánh đồng với nhau. Được rồi. Trước tiên không nói những kia vô vị sự tình rồi. Chấm ngoặc kép, xe đặc chủng rốt cục dừng lại. Park Young Jun đẩy cửa xe ra, đứng ở kim bích đường hoàng, trang trí phong cách sốc nổi cỡ lớn kiến trúc trước, xoay người, đưa ra hai tay, hoan nghênh các vị đến cây A Siêu Phàm tổng hợp tái trường quán. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác tương quan nhân viên, lập tức khởi động máy chiếu. Thân cao 30 mét Park Young Jun bóng mờ, hình chiếu ở trên người hắn, bóng mờ phía sau, có một đen một trắng hai cái cánh chim, khác nào dáng lâm địa cầu thiên sứ cùng đọa thiên sứ kết hợp thể bình thường. Thấy cảnh này, Mã Nhiên nhíu mày, tuy rằng rất sốc nổi, nhưng không phải không thừa nhận, cái này Park Young Jun rất có biểu diễn thiên phú, này một trận thao tác, dù sao cũng hơi lấy làm gương giá trị. Kim Ear cũng không có quan tâm Park Young Jun thao tác. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Tuy rằng sớm ở lần thứ nhất toàn cầu siêu phàm giao lưu hội ngày nào đó buổi tối, nàng liền cùng ma tử, tiên tri, Võ thần đạt thành nhận thức chung, muốn thông qua trói chặt một cái nào đó người ngoài hành tinh bên trong đại lão, đạt đến cứu vớt toàn nhân loại mục đích. Ở trở về sau, nàng cũng nỗ lực tu luyện đấu khí, liều mạng tăng cao thực lực. Thế nhưng, nàng phát hiện, chính mình càng ngày càng yêu thích vị này tiên tri rồi. Lúc trước chính mình, vẫn là quá đánh giá thấp thiên phú của Mã Nhiên. Vị này, là có thể nói tiềm lực vô cùng tồn tại, sẽ không kém hơn võ thần nửa phần. Thậm chí tổng hợp cân nhắc xuống, còn vượt qua, nội khí thập bát đoạn. Nếu như không phải vẫn ở mật thiết quan tâm, nếu như không phải mỗi một lần Mã Nhiên tiến bộ cùng tăng lên, đều sẽ mặt hướng toàn xã hội thông cáo. Thoạt vừa nghe, quả thực để người cảm thấy như là đang nói đùa một dạng. Đối với phát sinh ở bên người sự tình, mọi người thường thường sẽ là một loại coi thường thái độ. Có thể ở trong cuộc sống một đoạn thời gian nào đó, hay là ở lúc ăn cơm, hay là rửa ráy thời điểm, hay là ngày nào đó nằm ở trên giường thời điểm, đột nhiên thức tỉnh, cẩn thận suy tư, bỗng nhiên liền sẽ cảm thấy nội khí thập bát đoạn vật này. Quả thực để người tê cả da đầu. Thiên phú của Mã Nhiên tài tình, quả thực cao đến không hợp thói thường. Đoạn thời gian gần đây, Hàn Quốc truyện online cũng ở sao chép cùng đạo văn bên trong phồn vinh phát triển lên. Mặc dù là ở đó chút truyện online bên trong, Kim Ear cũng rất ít nhìn thấy có nhân vật chính có thể sửa cũ thành mới. Cấu tứ độc đáo, khai thác siêu phàm cảnh giới cùng hệ thống, không đều là cấp 1 đến 9 cấp, hoặc là nhất phẩm đến cửu phẩm. Ai sẽ giống như Mã Nhiên a? Đem nguyên bản chỉ có cửu đoạn nội khí, mạnh mẽ thôi diễn đến nội khí thập bát đoạn cấp độ. Còn không phải thuần túy con số cùng năng lượng xây. Nếu như là con số hoặc năng lượng xây, Kim Ear cũng sẽ không như thế khâm phục Mã Nhiên. Rốt cuộc, dù cho là nội khí 100 tỷ đoạn, nàng đều sẽ cảm thấy lơ là tầm thường. Không có nửa điểm thực tế cảm giác, chỉ sẽ cảm thấy người này chó ngáp phải ruồi. Có kỳ ngộ, cơ duyên tốt, nhưng là Mã Nhiên thôi diễn ra đến nội khí hệ thống, tuyệt không phải đơn giản năng lượng điệt thêm, con số xây mà thôi. Mỗi một cái nội khí đẳng cấp, đều tồn tại rõ ràng đến cực điểm đặc thù điểm. Từ không đến có, thôi diễn ra những cảnh giới này, là trí tuệ, tài tình, tri thức cộng đồng kết tinh. Tô Sắc Vi ôm lấy Kim Ear, mạnh mẽ chuyển qua đầu của đối phương. Cười hì hì nói, Ear tiểu tỷ tỷ, chúng ta đã lâu không gặp, kết quả gặp mặt sau, ngươi cũng không tìm ta tự ôn chuyện, đều là nhìn chằm chằm soái ca nhìn, như ngươi vậy gặp sắc quên hữu, ta thật đau lòng a. Cái cổ bị vặn vang lên kèn kẹt, một trận đâm nhói để Kim Ear chớp mắt thoát ly ảo tưởng. Gặp sắc quên hữu, trước nửa bộ phận ngược lại thật, nửa phần sau, nàng đâu đến như thế bạo lực bằng hữu a. Có thể Kim Ear cũng không dám phản bác, mặc dù nàng bây giờ đã tu luyện tới nội khí tam đoạn, thậm chí vô hạn tiếp cận nội khí tứ đoạn, nàng cũng rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối không thể là Tô Sắc Vi đối thủ. Không cho võ thần mặt mũi, khả năng, không, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Nghĩ tới đây, Kim Ear cười khổ nhìn về phía Tô Sắc Vi, biết vâng lời nói, võ thần đại nhân. Ngài cũng đừng nói đùa ta rồi. Người như ta, hiện tại còn chưa có tư cách làm ngài tỷ tỷ. Ngài nói chuyện như vậy, ta sẽ cảm thấy không đất dung thân. Hai người đối thoại, hấp dẫn đến Mã Nhiên sự chú ý. Hắn hư quan sát, nhìn về phía đồng hành thiếu nữ. Được bịch, không hổ là nàng. Tô Sắc Vi, bắt nạt bạn nhỏ thần. Cái tên này dằn vặt người thủ đoạn, là càng ngày càng nhiều rồi. Thảo Lư học xã hai kỳ các thành viên đều bị Tô Sắc Vi thu thập ngoan ngoãn. Rất nhiều người cho rằng nàng dựa vào chính là nhân cách mị lực cùng gương mặt xinh đẹp kia. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Rốt cuộc Tô Sắc Vi dài ra một cái miệng là sẽ nói, cái gì người lại đây? Nói với nàng trên hai câu, võ thần cao lạnh hình tượng ngay lập tức sẽ tại chỗ vỡ diệt, hóa thành cho bụi. Nàng có thể có được nhiều người như vậy kính nể, đáp án là dựa vào nắm đấm. ở không tính toán Mã Nhiên tình huống. Tô Sắc Vi hiện nay chiến lược, có thể nói Thảo Lư học xã đệ nhất nhân rồi. Sự thực chứng minh, nhân loại chính là hoảng sợ mà sùng bái cường giả sinh vật. Không phân biệt nam nữ. Các vị, thi đấu đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Mời đến, Park Young Jun trắng đen hai cánh thiên sứ hình chiếu tản ra. Trang xong sau, cũng cần cù chăm chỉ thay vào chủ nhà nhân vật. Võ thần, tiên tri, huyền tiên, âm dương sư, chúng ta chuẩn bị kỹ càng tiết mục. Nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.